Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, kẻ quấy rối. Giống, thiết huyết chiến sĩ gầm thét giống sư tử, lại có chút cùng loại voi, nghe vào liền có thể để ngươi cảm giác được phẫn nộ của hắn. Vương Húc hoạt động một chút bả vai, nắm thật chặt nắm lấy trường đao tay. Cơ hồ trong cùng một lúc, bọn hắn tại cùng thời khắc đó nhào ra ngoài, riêng phần mình giơ cao lên vũ khí trong tay. Đinh, thiết huyết chiến sĩ trùng điệp một kích, trường mâu đâm thủng vách tường mặc vào đi qua, xu thế không giảm đâm vào một cái khác đầu hành lang địa gạch bên trên. Một kích vồ hụt, thiết huyết chiến sĩ nhanh chóng ngẩng đầu, lợi dụng trái trên tay cổ tay đao hướng lên một ngăn. Oanh, một cỗ cự lực truyền đến, thiết huyết chiến sĩ cả người trầm xuống phía dưới, đầu gối phải trùng điệp quỳ trên mặt đất, đập vào mắt, Vương Húc hai chân dẫm tại chỗ đường rẽ hai cây trên trụ đá. Cả người treo ở nửa không trung, hai tay cầm đao từ trên xuống dưới nhìn xem phía dưới. Giống, thiết huyết chiến sĩ bỗng nhiên vỗ mặt đất. Tay trái cổ tay đao hướng lên dương lên, quét ra Vương Húc trường đao đồng thời. Tay phải bỏ qua trường mâu chuyển hướng bên hông boomerang, nhìn cũng không nhìn liền đem phi tiêu văng ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu, boomerang xoay tròn lấy bay ra, thẳng đến Vương Húc trên cổ đầu người. Vương Húc tức thì rút đao mà quay về, lưỡi đao hướng lên, chuôi đao quay lại. Tướng bay tới boomerang đánh bay ra ngoài, răng rác, bay ngược mà quay về boomerang, bị thiết huyết chiến sĩ ôm đồm tại trên tay, cũng thừa dịp Vương Húc về đỡ công phu từ dưới đất đứng lên. Một tay hướng về trường mâu chộp tới, Vương Húc lông mày nhíu lại, cũng không muốn cho hắn cầm tới trường mâu cơ hội, thế là mũi chân tại trên trụ đá một điểm. Lên tay liền là một cái lực phách hoa sơn, màu vàng kim nhạt đao mang hiện lên, từ trên xuống dưới, chiếu sáng thiết huyết chiến sĩ hai mắt. Thiết huyết chiến sĩ không biết đây là cái gì, lại vô dụng thân thể ngạnh kháng ý nghĩ, liên thủ bên cạnh trường mâu cũng không cần, không chút nghĩ ngợi bước ra trở ra. Oanh, màu vàng kim nhạt đao mang bay ra ngoài mười mấy mét. Những nơi đi qua, gạch xanh nhao nhao bị một phân thành hai, liền giống bị cày sắt khai khẩn qua ruộng đồng đồng dạng. Lưu lại một đảo 30cm sâu rãnh nông, thiết huyết chiến sĩ lấy tay trái cổ tay đao đâm vào vách tường. Cả người dán tại trên vách tường, tay phải cầm boomerang, hắn không có trước tiên phát động công kích, mà là nhìn một chút trên mặt đất vết tích, tựa như đang tự hỏi mình ngoại trang giáp có thể hay không chống cự công kích như vậy. Tê tê, lít nhà lít nhít tiếng gào thét, xen lẫn đầu ngón tay gõ sàn nhà thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thiết huyết chiến sĩ cùng Vương Húc đồng thời ngẩng đầu, một cái người nhìn về phía lối đi bên trái, một cái người nhìn về phía bên phải thông đạo. Đập vào mắt, hai phe trong thông đạo riêng phần mình đứng đấy năm sáu con dị hình. Trên trần nhà càng là lít nha lít nhít, nằm sấp đầy số mơ hồ ôm mặt trùng. Giống, thiết huyết chiến sĩ cùng dị hình là túc địch. Nhìn thấy dị hình cùng ôm mặt trùng về sau, thiết huyết chiến sĩ giơ cao lên cổ tay đao, bỏ qua Vương Húc hướng về lối đi bên trái phóng đi. Vương Húc có chút quay đầu, đồng dạng nắm lên trường đao, nghênh hướng bên phải thông đạo, phi long tại thiên. Đao phá vô cực, Vương Húc trường đao trong tay bay múa, chân khí tạo thành màu vàng kim nhạt phi long, dương nanh múa vuốt nhào về phía dị hình nhao nhao cùng nhau tiến lên, cái thứ nhất xông lên dị hình bị chia làm hai đoạn. Kim long lại xu thế không giảm đánh vào cái thứ hai dị hình trên thân, đưa nó trực tiếp đánh nổ tại đương trường. Còn lại bốn cái dị hình lại không có bất luận cái gì e ngại. Hai con đứng ở trong hành lang, một cái ghé vào bên trái trên vách tường, một cái ghé vào bên phải trên vách tường. càng có vô số bò tới trên trần nhà ôm mặt chúng. Giống như thủy triều hướng bên này vọt tới. Vương Húc tính toán một chút hoàn cảnh chung quanh. Một viên năng lượng bom không đủ để giết chết toàn bộ dị hình. Hai viên năng lượng bom cùng một chỗ bạo tạc, chỉ sợ lại sẽ đem mê cung rung rụp. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Húc dứt khoát nhấc lên trường đao. Hổ vào bầy dê giết đi qua, liền năng lượng bom đều không cần. Chém, lên tay một đạo đao mang. Vương Húc trực tiếp chém về phía trước mặt dị hình. Dị hình lập tức vọt lên, sau lưng đuôi dài roi đồng dạng văng ra ngoài. Trực tiếp đâm về Vương Húc đầu. Vương Húc một cái ngửa ra sau, trường đao hướng lên vạch một cái, xoẹt xẹt, từ đỉnh đầu hắn bay qua dị hình, trực tiếp bị hắn một phân thành hai, mang theo cường toan hương vị máu tươi như mưa rơi đánh hạ. Vương Húc ngay tại chỗ lăn mình một cái, thân thể dán tại trên vách tường, trường đao trong tay sát vách tường phất tay một đâm, phốp. Một cái xông lại muốn cắn hắn dị hình, trực tiếp bị trường đao ngăn chặn miệng, lại bị Vương Húc cổ tay khẽ đảo xoắn nát đầu. Liên sát hai con dị hình về sau, còn lại hai con đồng thời đánh tới. Vương Húc sử xuất bích hổ du tường công, phía sau lưng tựa vào vách tường đi lên du tẩu, cùng lúc đó hướng phía dưới liền là cắm xuống. Một đao cắm xuống đi. Vương Húc phát hiện dị hình thế mà chuyện gì cũng không có. Ngược lại vẫy đuôi đâm tới. Vương Húc không kịp nghĩ nhiều, tựa vào vách tường bỗng nhiên quay cuồng lên. Một giây sau, dị hình cái đuôi bên trên móc câu hung hăng đâm vào trên tường. Nếu như hắn không có tiến hành né tránh, cái này một chút liền sẽ đâm bạo đầu của hắn. Lóe lên yếu hại một kích. Vương Húc lúc này mới tới kịp mắt nhìn trong tay chiến đao. Đập vào mắt, xoắn nát dị hình đầu lâu chiến đao. Toàn bộ lưỡi đao đều bị ăn mòn không còn một mảnh. Sách tại hắn trên tay cùng nói là đao, không bằng nói là một cây kim loại côn. TT, một kích thất bại, hai con dị hình đồng thời vẫy đuôi. Một trước một sau đâm về Vương Húc. Vương Húc dùng trong tay kim loại côn quét qua, đập bay cái thứ nhất dị hình cái đuôi về sau, đưa tay liền đem kim loại côn bay về phía cái thứ hai dị hình. Cái thứ hai dị hình cách xa xôi, thuộc về một trước một sau bên trong cái kia về sau. Vương Húc tướng cái thứ nhất dị hình cái đuôi đập bay. Cái đuôi của nó vừa mới đâm đến Vương Húc trước mặt. Đinh! Ngay tại cái thứ hai dị hình cái đuôi, khoảng cách Vương Húc ngực còn có mười mấy centimet thời điểm. Vương Húc trong tay kim loại côn vượt lên trước chúng đích nó. Đốt một tiếng, dị hình bay ngược mà ra, trực tiếp bị kim loại côn từ trong miệng xuyên qua, chu lên đính tại địa gạch bên trên, hóa cốt miên trưởng, lần nữa đánh chết một cái dị hình. Vương Húc trên tay đã không có vũ khí. Mũi chân hắn ở trên vách tường một điểm, tại cái thứ nhất dị hình nhào về phía hắn đồng thời. Cũng đồng dạng một trường nghênh đón tiếp lấy, bành, không trung hiện lên một đạo màu trắng nhạt trường ấn, lẫn nhau cách xa nhau xa 2-3 mét, đánh tới dị hình ngay lập tức bay ngược ra ngoài, dị hình trùng điệp ngã tại trên vách tường, đối phương húc gào thét liên tục. Lung la lung lay muốn đi lên phía trước, vừa mới hướng về phía trước đi ra 2 bước, liền tựa như bị người đánh nát pha lê đồng dạng. Cái này trung hóa cốt miên trưởng dị hình, ngay tại Vương Húc trước mặt vỡ thành đầy đất cặn bã. Liên tiếp giao thủ nhìn như hao thời hao lực, kỳ thật tại điện quang hỏa thạch ở giữa liền hoàn thành. Lúc này, từ đằng xa bò tới ôm mặt trùng đại quân. Mới đưa tướng tiến vào Vương Húc chung quanh, quơ 8 đầu xúc tu muốn hướng phía trước nhào, lay núi kình, cách sơn đả nghiêu. Vương Húc hai tay trùng điệp vỗ đại địa, chân khí hóa thành khí lãng quét sạch mà ra. Tại ám kình lôi kéo dưới, những này ghé vào trên trần nhà ôm mặt trùng, thật giống như bị rung động đạn mệnh trung đồng dạng, nhào nhào hạ sủi cảo đồng dạng rơi xuống. Một lát về sau, mấy trăm ôm mặt trùng liền toàn quân bị diệt. Vương Húc đi lên trước nhìn một chút, phát hiện một cái cũng chưa chết, chỉ là bị ám kình tạm thời chấn choáng đi qua. Lực lượng quá phân tán, ám kình bạo phát, không đủ để tướng mấy trăm con ôm mặt trùng toàn bộ giết chết. Vương Húc chỉ nhìn một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như tướng ám kình tập trung, lấy cách sơn đả nghiêu thủ pháp xử xuất, coi như 10 mét ngoại chạm lấy cái trưởng thành dị hình, cũng phải bị hắn tùy tiện chấn vỡ. Nhưng lực lượng gánh vác đến mấy trăm con ôm mặt trùng trên thân, dù là những này ôm mặt trùng càng thêm yếu ớt, tại số lượng ưu thế dưới, cũng có thể thông qua lượng biến đạt tới chất biến, triệt tiêu hắn ám kình công kích. Chi chi chi, ngã trên mặt đất ôm mặt trùng rất nhanh bắt đầu khôi phục, nhào nhào từ bị chấn choáng trạng thái bên trong tỉnh lại. Vương Húc dương mắt xem xét, liền biết không thể chờ đợi, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên bom, thuận tay ném vào ôm mặt trùng ở giữa. Oanh, một tiếng oanh minh, bạo tạc mang theo chấn động, để chung quanh vách đá run lẩy bẩy, vô số tro bụi từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống. Vương Húc mắt nhìn đóng ở trên mặt đất chiến đao, khẽ thở dài một cái, quay đầu nhìn về phía lối đi bên trái, đập vào mắt, lối đi bên trái bên trong, thiết huyết chiến sĩ một cái chân bên trên có thêm một cái lỗ lớn. Trên người áo giáp càng là che kín vết cát, chính chật vật cùng ba con dị hình vật lộn, mà dưới chân hắn, nằm hai con dị hình thi thể, còn có mười mấy con bị chém đứt ôm mặt trùng, mà tại cách đó không xa, càng nhiều ôm mặt trùng đang từ bốn phương tám hướng vây quanh. Ba con dị hình cũng tại nhìn chằm chằm. Từ cục diện nhìn lại, nếu như không có ngoại lực tham gia, thiết huyết chiến sĩ tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?